Cắn ngón tay anh. Chương 40. Góc truyện audio.com. Tin nhắn là Sở Dụ gửi đến. Cậu nói với Lục Thời. Mình chơi game thắng 3 ván liền. Thành công càn quét level lính mới ở khắp nơi. Lướt vèo vèo. Lục Thời rep chữ. Ừ, trước khi về phòng bao. Lục Thời đến phòng rửa tay. Rửa tay tỉ mỉ 3 lần. Cuối cùng dùng khăn giấy lau khô. Đặc biệt là đầu ngón tay. Lau càng tỉ mỉ. Lục Thiệu Trừ thấy Lục Thời quay lại. Đặt điện thoại xuống. Hỏi. Sao đi lâu vậy? Món ăn nguội hết rồi. Lục Thời ngồi xuống. Giọng nói vẫn dính chút lạnh lẽo. Giám sát ở hành lang gấp khúc lửng. Cho người xử lý. Đũa ngừng lại. Lục Thiệu Trừ ý thức được không đúng. Cau mày. Xảy ra chuyện gì? Đánh nhau với người ta. Ấn đường cau lại thả lỏng ra. Lục Thiệu Trừ gật đầu. Chỉ cần xóa giám sát. Ừ, không tệ không tệ. Biết đánh nhau, tốt lắm. Từ nhỏ tìm danh sư cho anh. Dạy anh tập vật lộn. Một là sợ anh bị bắt cóc. Một chính là lo anh bị người bắt nạt. Lục Thiệu Trừ nghe thấy con trai đánh nhau. Còn rất vui mừng. Nửa thật nửa giả giỡn. Ba anh đều đã làm xong xuôi chuẩn bị. Giúp anh đưa người vào ICU rồi. Lục Thời nhìn ông một cái. Không nói chuyện. Thái độ lãnh đạm của Lục Thời. Lục Thiệu Trừ cũng không giận. Gọi quản lý đến. Phân phó việc. Xong rồi cảm thấy loại cảm giác này. Còn rất mới mẻ. Không giống bây giờ. Lục Thời từ nhỏ đã cực kỳ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tự gò bó. Cũng không gây họa. Một mầm non thừa kế tiêu chuẩn hoàn mỹ. Lục Thiệu Trừ nghe qua hâm mộ khen ngợi của không ít người. Nói nuôi một đứa con trai chi kỷ như vậy. Còn thông minh lại hiểu chuyện. Lục gia chắc là đốt hương cao 8 đời. Ông ngoài miệng nói đâu có đâu có. Trẻ con bé. Lớn lên không biết thế nào. Nhưng trong lòng rất thỏa mãn. Lục Thiệu Trừ công việc bận rộn. Trong nhà đều là Phương Vi Vân chiếu cố. Trẻ con luôn chịu ảnh hưởng của cha mẹ. Lục Thời cũng không ngoại lệ. Cực kỳ thích Phương Vi Vân. Thậm chí khi còn bé. Được hỏi tại sao muốn cố gắng học tập. Được hạng nhất khối. Lục Thời đều sẽ nghiêm túc trả lời. Chấm. Vì để mẹ cháu vui. Khả năng. Cũng là bởi vì như vậy. Lúc đột nhiên biết được. Người mẹ mà mình gọi từ nhỏ đến lớn. Không phải mẹ ruột. Phản ứng của Lục Thời mới sẽ lớn như vậy. Ở trong lòng thở dài. Lục Thiệu Trừ đắn đo. Nút thắt này. Vẫn phải cởi từ từ. Đứa con trai ông. Chủ kiến rất đứng đắn. Khả năng còn sẽ làm ra hiệu quả ngược lại. Ông lại đánh giá Lục Thời. Trong lòng càng ngày càng thỏa mãn. Con ông. Ngoại hình đẹp. Đầu óc tốt. Tính tình càng tốt, mặc dù hiện tại phản nghịch thanh xuân, nhưng đây không phải là di truyền sao? Mình hồi trẻ, không phải cũng từng phản nghịch, mấy cái này không có gì trở ngại. Cầm lấy đũa chung, Lục Thiệu Trừ gắp một miếng thịt bò hầm bỏ vào bát Lục Thời. Âm thanh ôn hòa, anh nếu tạm thời không muốn về nhà, không sao, ở bên ngoài, coi như trải nghiệm cuộc sống. Trải qua nhân sinh phong phú. Ba ủng hộ. Anh giờ lớn rồi. Có suy nghĩ của mình. Ba không can thiệp nhiều. Nhưng ba chỉ có hai yêu cầu. Một là. Tiệc mừng thọ của ông nội anh. Anh phải về. Hai là. Chăm sóc tốt bản thân. Không thể dùng thân mạo hiểm. Anh là người thừa kế duy nhất của Lục thị. Không thể có bất kỳ sơ suất. Hiểu chưa? Nếu không. Rối ren và hậu quả gây ra là cái chúng ta cũng không thể hoàn toàn lường được. Lục Thời lần này trả lời rất nhanh. Vâng, ăn xong một bữa cơm. Hai người đứng dậy rời đi. Lục Thiệu Trừ không chú ý tới. Miếng thịt bò hầm ông gắp cho Lục Thời. Vẫn ở trong bát, Lục Thời chưa ăn một miếng. Từ phòng bao đi ra. Quản lý đang chờ ngoài cửa. Cung kính hồi báo. Đã dựa theo phân phó của ngài. Tiêu hủy hoàn toàn ghi chép giám sát. Nói xong. Hắn không nhịn được lặng lẽ liếc Lục Thời an tĩnh đứng sau Lục Thiệu Trừ. Theo bản năng. có chút sợ vị tiểu thái tử này. Để đảm bảo không có sơ hở, hắn đích thân xem đoạn ghi hình giám sát kia. Từ đầu đến cuối, Lục Thời toàn bộ quá trình vẻ mặt lạnh, nhưng chỉ vẻ tàn nhẫn này đã cực kỳ dọa người. Thậm chí nhiều lần, hắn đều cho rằng Lục Thời sẽ buông tay, ném người kia từ trên tầng. Hơn nữa, Lục Thời cho dù đè người trên lan can đánh, trên mặt cũng không thấy hưng phấn hoặc là giận dữ. Nhưng chính loại vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng này, kinh người nhất. Quản lý bổ sung một câu, chúng tôi tra ra được, xảy ra xung đột với Lục Thiếu, là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Hằng Viễn Giai Hạ. Tên là Hạ Chí Viễn, đang là sinh viên đại học. Lục Thiệu Trừ nhìn Lục Thời, quả nhiên là con ba, thật sự chọc phiền phức cho ba. Lục Thời hỏi ngược lại, cái này cũng gọi là phiền phức. Lục Thiệu Trừ cười to, chấm, anh đó, chỉ có nói đúng, không phải tùy tiện ai, cũng có thể được gọi là phiền phức. Maybach 62S dừng trước cửa lớn Thụy Mậu, cửa sổ xe thủy tinh chiếu ra sắc màu rực rỡ. Lục Thiệu Trừ ngồi lên xe, hỏi Lục Thời, thật sự không cần ba tiễn. Lục Thời đeo cặp sách màu đen một bên vai, từ chối, không cần, con tự đi, ba bận, không cần để ý con. Nghe vậy, Lục Thiệu Trừ không kiên trì nữa. Được, vậy ba về trước. Bánh xe lăn đi, Maybach màu đen từ từ rời khỏi tầm mắt. Lục Thời lại cắm tai nghe, đi về hướng khác, một quán nét chui ở đường Thanh Xuyên. Cửa rất hẹp, không có bất kỳ dấu hiệu nào của bảng hiệu và dễ thấy. Vừa bước vào cửa, đã có khí nóng ập vào mặt. Bên trong là mùi của mì ăn liền và đồ ăn ngoài hỗn tạp. Cùng với tiếng gào thét liên tiếp, cả nhà mày biết chơi game không thế? Bố mày nhắm mắt thao tác một tay cũng xấu hơn mày. Pháp sư kéo bàn, toàn đến nhận bánh mì. Biến mẹ mày đi bíp bíp cái gì? Đây gọi là cảm giác nghi thức. Ông chủ, làm giúp tôi xuất cơm rang. Thêm 2 quả trứng, tôi vẫn đang phát triển thân thể. Ông chủ quán nét là một ông chú để râu, mặc một áo tê dài tay, đang ngồi sau quầy ba, chống cằm ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy động tĩnh, mở mắt thấy là Lục Thời, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Mục tiêu của Lục Thời rõ ràng, vòng qua đám học sinh tiểu học, học sinh cấp 2 trốn học đi nét, đi tới vị trí góc khuất nhất. 2 bồn thực vật xanh cao nửa người, miễn cưỡng ngăn chỗ này thành bí mật. Trước máy tính, ngồi một nam sinh đeo kính, 16, 17 tuổi, rất gầy, da là trắng kiểu quanh năm không thấy ánh sáng, đeo gọng kính đen, đang điều khiển nhân vật game đào mỏ hái thuốc khắp nơi. Lục Thời gập ngón tay, gõ gõ mặt bàn, nam sinh lấy tay nghe xuống, đang định bíp bíp 2 câu mày làm ồn ông nội mày chơi game. Vừa nhìn, là Lục Thời, trên mặt liền lộ ra chút kinh hỉ. Lục Thần, tìm mày có việc, rảnh không? Có, phải có, chuyện gì thế? Điều tra người giúp tao. Sở Dụ buổi chiều đến nhà Lục Thời, cửa mở ra một cái khe. Cậu vừa vào cửa, đã nghe thấy âm nền trò chơi bùm bùm. Ngụy Quang Lỗi thấy Sở Dụ đến, hô to, chấm, tiểu thiếu gia nhanh lên, thay con gà Trúc Chi Phi này đi. Rõ ràng game 2 người, bố mày cứ cảm giác đang chơi máy đơn, còn thỉnh thoảng xác chết vùng dậy hãm hại đồng đội người ta. Trải nghiệm game quá kém, Trúc Chi Phi không phục, bố mày còn chưa ghét mày, mày còn ghét tao trước. Hoa Khôi Trường, nhanh thay thạch đầu đi, nếu không game này không cách nào chơi nữa. Sở Dụ nhìn màn hình điện thoại, hỏa tốc rút khỏi chiến trường. Game này tớ không biết, các cậu tổn thương nhau đi. Cậu nhìn quanh, Lục Thời đâu? Ngụy Quang Lỗi gãi gãi ót, hình như xuống nhà mua đồ rồi, chắc là về ngay thôi. Bảo tớ nói với cậu, ở nhà chờ nó. Trời mẹ, Trúc Chi Phi bố mày vừa không nhìn, sao mày đã chết? Sở Dụ nghe thấy Lục Thời không có ở đây, dứt khoát cũng ngồi xuống, nhìn Ngụy Quang Lỗi và Trúc Chi Phi chơi game. Nhìn không được mấy phút đã phát hiện, hai tên kia đều là lính mới. Loại mới toanh, phím skill cũng chưa quen. Team 6 người, 2 người đều hố, 4 dẫn 2. Sở Dụ thực sự đau lòng 4 đồng đội khác. Trong quán nét chui, Bùi Nhạc đỡ mắt kính. Bởi vì kích động, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Hắn chỉ từng file video trên màn hình. Lục Thần, người anh em này quả thực là kho báu. Tớ trước đây, cho rằng là một phú nhị đại chơi bung xõa. Quay video gì đấy. Đào thêm. Mẹ, hoàn toàn là một tên cặn bã. Mấy video này, toàn là hắn sau khi dùng thuốc. Đánh ngất người ta quay lại. Tâm hắn đen, nam nữ ăn sạch, còn thích nhỏ tuổi hơn hắn. Bùi Nhạc lật một file khác ra. Mấy cái này, là ghi chép giao dịch hắn mua thuốc và mua dụng cụ. Có điều không hiểu được. Gì mà mua silicone này. Kẹo viên này, đều là loại thuốc này. Tên này chắc là mỗi lần đều thuận lợi. Vẫn chưa bị phát hiện. Gan càng lúc càng lớn. Tần suất mua thuốc cũng càng ngày càng cao. Hắn liếm liếm môi. Lục Thần, bọn mình làm sao đây? Loại cha này, một cước nghiền chết là tốt nhất. Tay Lục Thời trống trên bàn. Nhìn mấy video kia, con người đen kịt, nghe thấy tiếng động ở cửa. Sở Dụ theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa. Lập tức bị Trúc Chi Phi dục điên cuồng. Hoa Khôi Trường nhìn màn hình. Mẹ đừng nhìn anh Lục. Nhìn màn hình đi. Máu sắp thấy đáy rồi. Sắp chết rồi. Phát hiện Sở Dụ không tập trung. Trúc Chi Phi lo lắng cực kỳ. Dứt khoát cướp điện thoại. Tự mình làm. Khó khăn lắm bảo vệ được tia máu cuối cùng. Thấy Sở Dụ ngồi trên sàn nhà. Ngửa đầu nhìn mình. Lục Thời ngồi xuống bên cạnh cậu. Chơi game. Sở Dụ một câu tổng kết. Ba con gà đào hố hành trình của người ta. Ngụy Quang Lỗi bất thời giờ nói chuyện. Sao gọi là đào hố người ta chứ? Bọn tớ chỉ là dạy đồng đội biết đối mặt với thất bại nên điều chỉnh tâm tình thế nào. Lúc này, trong kênh nội bộ team, có người gửi văn bản. Biết chơi, học sinh tiểu học chưa vào lớp. Học sinh tiểu học. Ngụy Quang Lỗi chửi tục một câu. Học sinh tiểu học cái con mẹ mày. Bố mày rõ ràng là học sinh trung học. Ha ha ha. Trúc Chi Phi cười to ra tiếng. Run tới mức sắp không cầm vững điện thoại nữa. Thạch đầu con mẹ mày là đến chơi game hay đến tấu hài. Ngụy Quang Lỗi tự mình cũng bật cười. Lại căng mặt. Cười cái rắm ý mà cười. Nghiêm túc chơi game. Lục Thời ngồi xuống, dựa gần chút, hỏi Sở Dụ, Hạ Chí Hạo có gọi điện cho cậu không? Hạ Chí Hạo, Sở Dụ đang ha ha ha cùng Trúc Chi Phi. Nghe Lục Thời hỏi cái này, cậu suy nghĩ một chút. Không gọi, không dễ gì được nghỉ. Nó chắc là đi đâu đấy phóng đãng. Không rảnh tìm tớ đâu. Vừa nói xong, điện thoại của Sở Dụ liền vang lên. Trên màn hình hiển thị là Hạ Chí Hạo. Sở Dụ cảm thấy rất đúng lúc. Vừa nhận điện, đã nghe thấy Hạ Chí Hạo vội vàng vàng nói. Sở Dụ, tao giờ đang ở bệnh viện. Anh tao bị người đánh. Hơi thảm, gãy xương, cổ tay cổ chân chật khớp. Nứt bán nguyệt, xương sườn bị thương 2-3 cái. Anh ấy kiên định nói là ở hành lang lửng của Thụy Mậu. Bị Lục Thời đánh, tao cảm thấy đầu óc anh ấy chắc là bị đấm u mê. Trước không nói Lục Thời có thể xuất hiện ở Thụy Mậu hay không. Trọng điểm là, trong giám sát của khách sạn căn bản không ghi lại. Có người đang giục, Hạ Chí Hạo nói gấp. Lục Thời không phải quan hệ với mày tốt sao? Mày bảo Lục Thời gần đây cẩn thận chút. Anh tao nếu thật sự không tỉnh táo, có thể sẽ trả thù lại. Sở Dụ còn chưa kịp đáp lời, Hạ Chí Hạo đã cúp điện thoại. Lục Thời, Hạ Chí Hạo, đi theo tớ. Hai người đi vào phòng ngủ. Lục Thời đóng cửa lại. Sở Dụ có chút nghi ngờ. Hạ Chí Hạo nói cậu đánh Hạ Chí Viễn. Có phải Hạ Chí Viễn đã làm chuyện rác rưởi gì? Chọc đến cậu. Còn cậu, cậu có bị thương không? Trong vô thức của cậu, tâm hoàn toàn thiên vị, nghiêng về phía Lục Thời. Không bị thương. Lục Thời nghe xong những lời này của cậu, vẻ mặt có hơi dịu xuống. Anh mở điện thoại ra, đưa cho Sở Dụ, cho cậu. Sở Dụ có hơi kỳ quái, vẫn nhận lấy. Sau khi xem xong thứ trong file, Sở Dụ không có khiếp sợ, cũng không lộ vẻ gì, coi như bình tĩnh. Đụng mặt phải kim loại hơi nóng lên của điện thoại, Sở Dụ đột nhiên hỏi: Hạ Chí Viễn muốn ra tay với tớ, bị cậu phát hiện, cậu đánh hắn, hơn nữa điều tra gốc gác hắn, đúng không? Đúng, quả nhiên là như vậy. Quen biết lâu như vậy, Sở Dụ rất hiểu, Lục Thời mặc dù đánh nhau, còn thích khiêu khích đâm phế quản người ta, khiến người ta đánh nhau với anh. Nhưng anh chia người, cũng chia trường hợp, rất có chừng mực. Hạ Chí Viễn bị thương nặng như vậy, nói rõ Lục Thời thật sự đánh người ta đến chỗ chết. Sở Dụ rất nghiêm túc. Lục Thời, cảm ơn cậu. Cậu thở ra, lắc lắc điện thoại. Cho nên, cậu đưa chứng cứ cho tớ. Tớ bây giờ muốn trả thù thế nào, thì trả thù thế đó. Ừ. Sở Dụ buổi tối không về nhà ở, lại cọ giường Lục Thời ngủ một đêm. Một giấc ngủ thẳng đến lúc bên ngoài trời sáng trưng. Sở Dụ nằm sấp trên gối đầu, mè nheo không muốn dậy. Đầu óc xoay chuyển chậm. Cách một lát, nhớ ra. Sở Dụ xoa xoa mắt, mò điện thoại. Mấy tin tức client mở ra theo thứ tự. Đầu đề toàn là Hạ Chí Viễn. Lại mở Weibo ra. Quả nhiên. Hạ Chí Viễn được nhấc lên đầu hot search, theo mấy hot search liên quan. Theo thứ tự là, cha Hạ Chí Viễn là ai? Trường Hạ Chí Viễn cho ra câu trả lời. Hạ Chí Viễn bị cảnh sát mang đi. Hạ Chí Viễn bị đuổi. Cùng với, giá cổ phiếu của tập đoàn Hằng Viễn Giai Hạ sụt giảm. Sở Dụ cảm thấy thần thanh khí sảng, chờ cậu mò đến phần mềm chat. Liền nhìn thấy anh cậu chị cậu đều để lại lời nhắn cho cậu. Một đống quà lớn, để an ủi cậu, ở trên giường sung sướng lăn một vòng. Sở Dụ cảm thấy trời xanh như vậy, ánh mặt trời rực rỡ như vậy. Ngâm nga bài hát đi đánh răng. Sở Dụ đánh được một nửa, trong đầu đột nhiên toát ra một hình ảnh. Sợ tới suýt nữa cậu bị sặc, vội vàng phun bọt, đụ mẹ. Tôi tối qua rốt cuộc đã mơ cái vớ vẩn gì? Lục Thời mặc nữ trang. Không thể nghĩ, không thể nghĩ. Tuyệt đối không thể nghĩ. Đứng trước mặt Lục Thời đang làm đề. Sở Dụ chuẩn bị lúc lâu. Mới cẩn thận hỏi. Cái đó. Ha ha. Hôm nay thời tiết đẹp thật. Tớ tối qua. Không nói mớ gì chứ. Cậu ngoài mặt bình tĩnh. Thực tế nội tâm sợ cực kỳ. Làm ơn làm ơn. Nhất định không nói mớ gì cả. Nhất định không nói. Có nói. Sở Dụ sợ lắm luôn. Cậu kinh hồn bạt vía. Tớ. Tớ nói gì? Lục Thời cầm bút chì. Tùy tiện ngồi trên sofa. Dương mắt nhìn Sở Dụ. Cậu nói. Ái phi đừng khóc. Trẫm sủng ngươi. Nói xong. Còn dán tay vào trên mặt tớ. Sở Dụ đứng tại chỗ. Như bị sét đánh. Tôi trong mơ, miệng sao lại không kín như vậy? Lục Thời đứng dậy, đứng trước mặt Sở Dụ. Vóc người anh cao hơn Sở Dụ không ít. Sweater màu đen, quần jean, rất thoải mái. Tay theo thói quen đút trong túi quần jean. Lục Thời cúi đầu, đôi môi ghé sát lỗ tai Sở Dụ. Giống như nói thầm, âm thanh hơi khàn, ẩn giấu một tia nguy hiểm. Cho nên, Sở Dụ... Ai là ái phi của cậu? Cách chương.